Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Chủ Tâm Lột Xác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, người muốn hợp tác thế nào? Nhất Long sảng lãng cười nói, đơn giản. Ta muốn mượn IGO lực lượng thành lập một cái bao trùm nhân gian giới sắp xếp tập đoàn. Triệu Mục nói, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. IGO có thể được cái gì? Nhất Long hỏi ngược lại, Mỹ thực ảo cảnh tất cả trung tâm mua sắm kỹ năng nửa giá. Triệu Mục không chút do dự nói, đồng ý. Nhất Long gật đầu nói, Mỹ thực ảo cảnh trung tâm mua sắm kỹ năng trong. Chakra phối hợp ảnh phân thân thuật có thể đại phúc tăng lên Mỹ thực thợ săn đối mặt nguy hiểm bảo vệ tánh mạng năng lực, niệm lực lại là có thể vờ Mỹ thực tế bào đạt thành lẫn nhau bổ sung hiệu quả. Trung tâm mua sắm kỹ năng nửa giá là có thể để cho nhiều người hơn cường đại lên. So với Mỹ thực giới ảo tưởng sinh vật, nhân gian giới trên thực tế đặc biệt yếu ớt. Chẳng qua là bởi vì ảo tưởng sinh vật lẫn nhau lực lượng không có thống hợp. Nếu không có quá nhiều loại diệt tuyệt nhân gian giới phương pháp. Không giống với những thứ khác Mỹ thực thợ săn toàn bộ thực đơn là vì mạnh đại Mỹ thực tế bào và thuần túy món ăn ngon. Hắn toàn bộ thực đơn từ vừa mới bắt đầu chính là vì có một ngày nhân gian giới đối mặt hảo kiếp có. Thể cứu nhân gian giới. Cho nên Nakiri Urara giao dịch này, hắn không thể cũng không sẽ cự tuyệt. Cụ thể ngươi định làm gì? Nhất Long hỏi, Triệu Mục lấy ra từng tờ một tấm thẻ. Toàn bộ đều là thời gian thẻ bài, đổi thành IGO những người khác. Hắn cầm ra những thứ này sẽ đưa tới đếm không hết tham lam ánh mắt. Nhưng là Nhất Long không giống nhau. Hắn sẽ không đối với thời gian thẻ bài sinh ra lòng tham lam. Trừ phi mình lộ ra phản loài người nghiêng về, nếu không Nhất Long sẽ không đứng ở hắn đối nghịch mặt. Dĩ nhiên, thế gian vạn sự không có tuyệt đối. Bất quá hắn đây là một cái âm ảnh phân thân. Coi như Nhất Long trong lòng không ý tốt thì có thể làm gì? Kết quả như hắn dự liệu, Nhất Long cũng không có sinh lòng tham niệm. Lúc rời đi, Triệu Mục mang đi một ít cầu vồng thủy tinh thỏ. Vật này thích ăn thủy tinh, nhưng không phải cái gì thủy tinh cũng biết ăn. Triệu Mục thử một cái dùng mặt trời thủy tinh lá cây nuôi. Ra ý liệu cầu vồng thủy tinh thỏ rất hài lòng loại thức ăn này. Chẳng qua là thay đổi thức ăn không biết xanh thành sắp xếp nước sẽ không thay đổi thế chấp. Mấy ngày sau, IGO từng cái lớn nhỏ phân sẽ bắt đầu gia tăng đặc thù tự động buôn bán ra cơ hội. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn chế thành quà vặt, món ngọt những thứ này đã sớm có. Các nơi tự động bán ra hàng cơ hội mua được những thứ này rất dễ dàng. Nhưng là 7 năm trôi qua, có chủ tâm thức ăn cho tới bây giờ cũng chỉ có thể do đặc cấp đầu bếp hiện trường chế tạo. Coi như bây giờ có Mỹ thực ảo cảnh, bởi vì chỉ có đầu bếp và Mỹ thực thợ săn có thể lên bờ vậy không tới phiên người bình thường. Nhưng là bây giờ không giống nhau, chỉ cần có IGO phân hội, người bình thường cũng có thể ở tự động buôn bán ra cơ hội mua ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn chế. Thành có chủ tâm quà vặt và món ngọt, mấu chốt là giá cả còn vô cùng tiện nghi, người cố ý tính toán qua trong đó lời cơ hồ là số 0. Cái này tính toán không có sai, nhưng là đây chẳng qua là lẽ thường mà nói. Nếu như loại bỏ đặc cấp đầu bếp nhân công hao tổn, những thứ này nhìn như không kiếm tiền quà vặt và món ngọt. Triệu Mục ít nhất có 30% lời, bởi vì Mỹ thực ảo cảnh tồn tại, nhiều nhất 1-2 năm sau đặc cấp đầu bếp số lượng sẽ xuất hiện bùng nổ kiểu tăng trưởng. Đến lúc đó, từng cái Mỹ thực tập đoàn liền có đầy đủ đặc cấp đầu bếp nhóm tính thủ công chế tạo có chủ tâm quà. Vạt, Triệu Mục phòng bị chính là một điểm này. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem giá cả áp chế cực thấp. Những thức ăn ngon kia tập đoàn cho dù có đầy đủ đặc cấp đầu bếp, bọn họ ở nhân công chi phí lên không cách nào hạ xuống. Như vậy mua bán có chủ tâm quà vặt nhất định phải so hắn đắt mới có thể kiếm tiền. Hơn nữa hắn trước thời hạn đánh rớt xuống tiếng đồn hiệu quả đủ để cho hắn buôn bán liên ở tương. Lai dẫn đầu toàn cầu. Hàng bán cùng ngày, tất cả tự động buôn bán ra cơ hội chỉ chưa dùng tới một tiếng liền toàn bộ bán khống. Được ăn những thứ này đặc thù quà vặt người bình thường. Nhìn tự động buôn bán ra trên phi cơ mặt Triệu Mục tự mình quay phim tấm áp phích. Nhìn quà vặt đóng gói phía trên do hắn đại diện tấm ảnh. Hơn nữa trong nguyên liệu chu tâm ảnh hưởng, đối với mỹ thực đối với Triệu Mục sinh ra cảm ân tâm bắt đầu hội tụ hướng hắn chu tâm. Mắt thường có thể gặp, chu tâm lớn lên tốc độ bắt đầu kịch liệt tăng nhanh. Triệu Mục bên này cao hứng, Nhất Long bên này lại có điểm hối hận, những cái kia tự động sản xuất thức ăn ngon thẻ bài hắn gặp qua. Nhưng là hắn không nghĩ tới sản lượng sẽ kinh người như vậy, giá cả sẽ như thế tiện nghi. Các nơi vượt qua 10.000 chiếc tự động buôn bán ra cơ hội cần khổng lồ cung hóa lượng lại có thể theo kịp, đã có không thiếu mỹ thực tập hợp lợi ích bị tổn thương hướng IGO tiến hành kháng nghị. Nhưng là bây giờ liền đổi ý, hắn không ném nổi người kia, chỉ có thể tạm thời trấn an. Đồng thời dừng lại tiếp tục giúp Nakiri Urara mở rộng tự động buôn bán ra cơ hội số lượng. Nhưng mà hắn không biết, những thứ này sớm ở Triệu Mục theo dự liệu, Nhất Long là người tốt, nhưng là hắn cũng là IGO hội trưởng. IGO trong không thiếu thân tín đều cùng từng cái Mỹ thực tập đoàn có quan hệ lớn lao. Khi bọn họ lợi ích bị tổn hại coi như là Nhất Long cũng không khỏi không làm một ít trái lương tâm. Sự việc, bất quá không sao cả. Hắn vốn là không dự định lâu dài tiếp tục như vậy. Nói khó nghe một chút, hắn chính là ở làm quảng cáo. Hắn thời gian chủ tâm bài quà vặt, cao nhất bán địa điểm nhưng thật ra là Mỹ thực ảo cảnh. Không có trực tiếp ở Mỹ thực ảo cảnh hàng bán. Không phải là bởi vì bây giờ Mỹ thực ảo cảnh còn quá nhỏ. Còn chưa đủ để cho người bình thường vậy tiến vào mỹ thực ảo cảnh. Người bình thường cung cấp tinh thần lực cũng không đủ thông qua mỹ thực ảo cảnh và hiến tế nguyên. Rùa ấn truyền tống vật chất tiêu hao. Cho nên thẳng đến bây giờ, mỹ thực ảo cảnh cũng không có đối với người bình thường hạn chế cấm vận. Nhưng là mỹ thực ảo cảnh là sẽ lớn lên. Đến khi bên trong đầu bếp và mỹ thực thợ săn càng ngày càng nhiều. Đến khi thực lực của những người này càng ngày càng mạnh, cung cấp cho mỹ thực ảo cảnh lực lượng tinh thần cũng biết càng nhiều. Nhiều nhất mấy năm sau này mỹ thực ảo cảnh cũng đủ để chứa toàn bộ người bình thường lên bờ. Đến lúc đó, liền lại cũng không có người có thể ngăn cản hắn xưng bá quả vặt giới. Nhất Long, cũng bất quá là hắn bây giờ một cái ngắn hạn lợi dụng đối tượng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhất Long cuối cùng là không có trở mặt, nhưng là cũng không có tiếp tục gia tăng tự động buôn bán ra cơ hội số lượng. Bất quá tạm thời mà nói đã đủ rồi, bởi vì thời gian thẻ bài những hàng kia vậy không sai biệt lắm đến sản xuất hạn mức tối đa. Muốn tăng lên hạn mức tối đa, cần phải tiêu hao hàng loạt thời gian niệm lực và vật liệu thăng cấp thời gian thẻ bài. Nửa năm sau đó, Triệu Mục bồn tôn tỉnh lại. Thật ra thì không cần nửa năm, chỉ dùng không tới một tháng hắn chủ tâm đã tiến hóa kết thúc. Từ hư ảo, trực tiếp biến thành thật thể không gian. Sau đó hắn trực tiếp đem thực thể hóa chủ tâm ảo cảnh cho xé dung nhập vào mộng giới. Rồi sau đó lại một lần hấp thu cảm ân tâm lần nữa ngưng tụ thực thể hóa chủ tâm ảo cảnh. Như vậy lần lượt lập lại xuống trọng tu chủ tâm tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ trọng tu một lần chủ tâm đã không cần 2 ngày. Không phải là không thể nhanh hơn, mà là 10.000 chiếc tự động buôn bán ra cơ hội cung cấp người bình thường cảm ân tâm đã đạt đến cực. Hạn, tiếp tục tốc độ tăng lên, bổ sung không được nuôi liệu chủ tâm có thể không có biện pháp vô căn cứ tự mình tu bổ. Cho nên Triệu Mục chuẩn bị kết thúc bế quan khổ tu. là thời điểm săn giết ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn để cho tự thân Mỹ thực tế bào phát sinh lột xác. Bình thường lân cấp đột phá long cấp, thế kỷ nồng canh loại đẳng cấp này sắp xếp là đủ rồi. Nhưng là đối với hắn đứng lên nói còn thiếu chút nữa. Bởi vì thế kỷ nồng canh ở 3 tháng trước hắn đã uống được. Irina trực tiếp đem Setsuno bà sắp xếp thế kỷ nồng canh cho hắn. Kết quả cũng chỉ là để cho Mỹ thực tế bào ác ma tiến hơn một bước. Triệu Mục khi đó cũng biết, hắn cần muốn đẳng cấp cao hơn càng hiếm hoi hơn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Mấy cái âm ảnh phân thân, khắp nơi dạo chơi điều tra đã tìm được một loại rất thích hợp hắn đột phá ảo tưởng nguyên liệu nấu. An, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/chéo song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.